Hồng đại ca kia làm sao bây giờ? Lâm Thiên ở trong óc bên trong vội la lên, ngươi trước cùng bọn họ nói một chút, sau đó ta giúp ngươi đánh tan bọn họ một đoạn này trí nhớ. Hồng nói, cách chương.